Này em tôi không còn gì, chỉ còn một trái tim thôi, dễ thương như viên kẹo nhỏ, ngọt ngào như những bờ môi. Này em sao không trả lời, vì sao em không trả lời, để lòng tôi ưu tư, để lòng tôi giá băng. Tôi buồn bã xuống chợ đời giao bán, tôi giao hoài giao mãi đến khan hơi. Ai thất tình mua lấy trái tim tôi, ai thất tình mua lấy trái tim không. Em mỉm cười mỉa mai. Từ đó tôi như dại khờ, cầm trái tim đi lơ ngơ. Chợ đã vắng tanh người rồi, tôi vô tình làm trái tim rơi. Này em tôi không còn gì, chỉ còn một trái tim thôi, dễ thương như viên kẹo nhỏ, ngọt ngào như những bờ môi. Này em sao không trả lời, vì sao em không trả lời, để lòng tôi ưu tư, để lòng tôi giá băng. Tôi buồn bã xuống chợ đời giao bán, tôi giao hoài giao mãi đến khan hơi. Ai thất tình mua lấy trái tim tôi, ai thất tình mua lấy trái tim không. Em mỉm cười mỉa mai. Từ đó tôi như dại khờ, cầm trái tim đi lơ ngơ. Chợ đã vắng tanh người rồi, tôi vô tình làm trái tim rơi. Chợ đã vắng tanh người rồi, tôi vô tình làm trái tim rơi.